Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 915, chương 911 mộ phản. Ngươi muốn bắt ta sao? 1, chương 905 mộ phản. Ngươi muốn bắt ta sao? 1, Nhan Bạch ánh mắt từ Cấm Nguyệt trên người trách đi, nhìn về phía cấm ra cửa chỗ. Hiện giờ bóng đêm đã thâm, chính là ánh trăng lại rất lượng. Có thể rõ ràng thấy rõ ràng đứng ở cửa người. Hắn không biết là đến đây lúc nào. Cũng không biết tới đã bao lâu, giống như cọc gỗ giống nhau đứng ở chỗ nào. Nửa cái thân mình dừng ở bóng ma bên trong. Tựa hồ là bởi vì quá mức kinh ngạc. Hoặc là nói trước mắt sự tình vượt qua hắn nhận chi. Hắn hoàn toàn mất đi một tấc vuông, mộ phản. Người đã đến rồi. Nhan Bạch quay đầu lại nhìn về phía hai người. Như là không biết chính mình tình cảnh hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm. Đem trong tay bao tay cao su cấp gỡ xuống tới. Hướng về phía mộ phạn hơi hơi mỉm cười. Thanh âm bình đạm đến cực điểm. Liền giống như ngày thường giống nhau ở chào hỏi. Tươi cười ấm áp mà hồn nhiên. Cặp kia con ngươi từ đầu đến cuối đều giống như lưu ly giống nhau. Trong sáng trong suốt. Không có lây dính bất luận cái gì tạp chất. Thanh âm mềm mại động lòng người. Chính là nghe vào mộ phạn trong tai. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn một mảnh, đối với trước mặt một màn này. Mộ phạn trố mắt thật lâu. Hắn từ trước đến nay là bình tĩnh. Chính là hiện giờ như thế nào cũng vô pháp duy trì được bình tĩnh cùng lý trí. Bởi vì trước mặt đã phát sinh hết thảy. Làm người cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Xuất hiện ảo giác, cảm thấy trước mặt hết thảy đều là giả. Đầu trung phảng phất có rất nhiều điều tuyến quấn quanh. Vô pháp trải vuốt rõ ràng. Ngày thường lý trí cùng bình tĩnh đã sớm không biết ném ở đến chỗ nào vậy. Nhan Bạch quá vãng sở bày. Ra tới hết thảy bộ dáng đều lại lần nữa hiện lên ở mộ phạn trong đầu. Nàng mỗi một trọng bộ dáng. Tựa hồ đều khắc dấu ở hắn trong đầu. Đáng yêu, thiện lương, nghịch ngợm, đồ tham ăn, nhuyễn manh bộ dáng. Chính là lại chưa từng thấy quá hiện giờ trước mặt này một bộ dáng. Cặp kia con người như cũ thuần triệt như lúc ban đầu. Chính là mang cho người cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Tràn ngập âm trầm, quỷ quyệt, điên cuồng. Giống như là một cái cực hạn bệnh trạng người bệnh. Mộ phạn nhíu nhíu mày. Không biết vì cái gì. Đáy lòng hiện giờ càng nhiều thế nhưng không phải kinh ngạc. Ngược lại là, quả nhiên như thế cảm giác. Thật giống như này hết thảy hắn đáy lòng đã sớm đoán trước tới rồi có lẽ chính là như vậy. Bởi vì lúc trước tìm rất nhiều chứng cứ lại cố ý vô tình cùng Nhan Bạch dính dáng đến. Chỉ là sau lại quá nhiều không khớp không hợp lý địa phương. Cho nên từ bỏ cái này suy đoán, cứu cứu ta. Cứu cứu ta, mộ thiếu, nàng điên rồi, nàng điên rồi, nàng giết cha mẹ ta, nàng muốn giết ta. Nàng mới là anh túc hoa liên hoàn hung thủ. Cấm Nguyệt trong mắt nở rộ ra quang mang. Hiện giờ mộ phạn xuất hiện ở Cấm Nguyệt trong mắt liền giống như chúa cứu thế giống nhau. Có thể đem nàng từ Nhan Bạch cái này ác ma trong tay cứu ra. Mộ phạn tới. Mộ phạn tận mắt nhìn thấy tới rồi này hết thảy, nghĩ tới nơi này. Cấm Nguyệt thế nhưng bất chấp chính mình đau đớn. Gian nan hô hấp. Dùng hết chính mình sở hữu sức lực hướng tới mộ phạn gào giống, nàng không thể chết được. Không thể chết được, Nhan Bạch đáng ghê tởm bộ dáng sẽ bị mọi người nhìn đến, là ngươi. Mộ phạn bị, Cấm Nguyệt gào giống thanh gọi hoàn hồn du suy nghĩ. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía Nhan Bạch, nói chuyện thời điểm, thanh âm đều có chút khô khốc, môi mỏng nhấp, hiện giờ thanh âm không ở lạnh băng, mà là mang theo vài phần run rẩy. Đại khái là không nghĩ tin tưởng sự thật này, vì cái gì sẽ là ngươi? Nhan Bạch, hôm nay đại khái là mộ phạn dao động lớn nhất một ngày. Hắn vô pháp lại che giấu chính mình cảm xúc không ngoài lộ. Từng câu từng chữ mở miệng nói. Hết chương.